Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, hai hắn, đáng chết, Mạc Nhật Tỷ ly khai Lý Quả Cung Điện hậu, liền ở chính mình cung điện trung phát khởi tính tình, mạnh tay nặng đấm ở tốt nhất ngọc trên bàn, vẻ mặt vẻ lo lắng, đôi mắt ưng nội ánh mắt lạnh lùng, người đáng chết muốn cùng ta cộng thể tới khi nào? Một lúc lâu, hắn rốt cuộc nhịn không được rít gào, đối thân thể của mình quát, hai tay nắm chặt, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại cấp tốc thay đổi, trở nên bình được khởi đến, hai tay lại tùng xuống, phi thường tự nhiên, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Sau đó hắn vậy mà cười khẽ, đạo, chúng ta vốn chính là nhất thể, là cùng một người, người cũng đã nói, người chính là ta. Ta chính là ngươi, sau đó, thần kỳ sự tình lại xảy ra, chỉ thấy Mạc Nhật Tỷ lại từ hào hoa phong nhã trở nên dữ tợn khởi đến. Nổi giận lại xuất hiện ở trên mặt của hắn, hai tay lại chặt nắm lại, băng lãnh ngôn ngữ lại từ trong miệng của hắn phun ra. Ta muốn ngươi chết, ngươi vội vàng từ bên trong cơ thể của ta ly khai. Ta không nên cùng ngươi là cùng một người, ta không phải ngươi. Ngươi cũng không phải ta, nhưng, hắn lại cười, trở nên dịu dàng lại bình được, cười híp mắt nói, ngươi biết, đó là không có khả năng, đáng chết, hắn lại trở nên cuồng bạo, nhưng lần này cái kia nhã nhận lại cùng khí hắn không tái xuất hiện. Tùy ý hắn phát tiết chính mình hỏa khí, bản thân cùng bản thân sinh khí, ngươi đừng cao hứng, ngươi với nàng hảo, ta liền với nàng không tốt, ngươi yêu nàng. Ta không yêu nàng, ngươi như thế sủng nàng, ta cũng sẽ không, hắn là của ngươi bảo bối, cũng không là của ta. Hắc hắc, ngươi chờ, hắn đột nhiên lãnh khóc cười, vẻ mặt vô tình, nhưng những lời này, cũng không có làm cho một cái khác dịu dàng hắn xuất hiện. Tựa hồ cảm thấy hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, mà hắn cũng có năng lực cùng lực lượng bảo vệ nàng. Lâm quản gia, chủ nhân. Hắn làm sao vậy, nhịn không được trong lòng nghi hoặc, Hoàng Nhi đơn thuần đối bên cạnh trầm mặc không nói Lâm quản gia nhỏ giọng hỏi. Nàng cùng ở chủ nhân bên người không lâu, tịnh không hiểu nhiều đoạt huy chương nhân tính tình, Lâm quản gia nhìn Hoàng Nhi liếc mắt một cái, vừa liếc nhìn gian phòng, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Hoàng Nhi, chủ nhân chuyện chúng ta không cần lo quá nhiều. Chỉ cần chuyên tâm hảo hảo hầu hạ tiểu thư là được. Đem tiểu thư hầu hạ chủ nhân tốt nhất định sẽ hài lòng, Hoàng Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lâm quản gia lời phi thường có đạo lý. Thế là nghe lời gật gật đầu. Hết chương.